One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 461. Akainu lửa giận. Tổng bộ hải quân trong sân huấn luyện. Kobe đang ở trong thao trường không biết mệt mỏi chạy vội. Quần áo trên người sớm đã bị mồ hôi cho ướt đẫm. Mồ hôi trên mặt theo cằm không được nhỏ giọt xuống đất. Kobe nhãn quang kiên định, bước tiến rất mạnh, như một con nổi điên liệp báo giống nhau. Một vòng lại một quay vòng, điên cuồng lao vụt, phảng phất mau chóng dây thiều lò xo giống nhau. Vĩnh viễn không biết mệt mỏi dã rời. Gặp trung tướng, Hemeppo đang ngồi ở bên thao trường. Bỗng nhiên, phía sau truyền đến một hồi mạnh mẽ tiếng bước chân của Hemeppo. Quay đầu nhìn một cái, vội vàng đứng lên, vội vàng hướng Gặp trung tướng cúi chào. Chạy bao nhiêu vòng? Gặp gật đầu, thuận miệng hỏi, đã là đệ 305 vòng. Hemeppo trả lời, tốt, bây giờ thể lực và sức chịu đựng so với trước đây lại mạnh không ít. Gặp gật đầu, mới khen một câu, sau đó lại căn dặn Hemeppo, nhớ kỹ, hôm nay nhiệm vụ là 1000 quay vòng, không làm được, không cho phép ăn. A, Hemeppo sau khi nghe xong, hoảng sợ mí mắt một phen, nhất thời vô lực ngã trên mặt đất. Bogart hận thiết bất thành cương chừng Hemeppo liếc mắt, lại không phải để cho ngươi chạy nhiều. Như vậy, ngươi hại cái gì sợ? Nhưng là, Gặp trung tướng, 1000 quay vòng, Kobe sẽ không chịu đựng được. Đây cũng quá sinh ra đi. Hemeppo tự nhiên không lo lắng chính mình. Hắn là sợ Kobe ăn không tiêu. Hiện tại, Kobe huấn luyện số lượng rõ ràng so với người khác nhiều hơn gấp mấy lần. Ngay cả Hemeppo đều cảm thấy Kobe cực kỳ thương cảm. Tâm lý nhịn không được lầm bầm một câu, tiếp tục như vậy nữa, Kobe cần phải tươi sống mệt chết không thể. Câm miệng, Gặp sầm mặt lại, hung hăng trợn mắt nhìn Hemeppo liếc mắt. Thấy Gặp mặt mang vẻ mặt giận dữ, trong mắt mơ hồ lộ ra một tia hàn quang. Sợ Hemeppo nhất thời ngoan ngoãn ngậm miệng lại, coi như cho hắn mượn một cái lá gan, hắn cũng không dám mở miệng nữa nói lung tung một câu. Làm Gặp cùng Bogart sau khi rời đi, Hemeppo không thể làm gì khác hơn là xông Kobe nhắc nhở một câu, Kobe, mới vừa Gặp trung tướng tới, để cho ngươi hôm nay phải chạy xong 1000 quay vòng. Không phải ta không giúp ngươi. Gặp trung tướng hôm nay sắc mặt thực sự quá dọa người. Kém chút không có giết ngươi ta. Kobe thở hổn hển từ đằng xa chạy tới, cước bộ không ngừng. Xong Hemeppo trả lời, 1000 quay vòng là đủ rồi sao? Vừa nói, Kobe lại bước nhanh hơn chạy tới. Cái gì? Kobe, người điên rồi sao? Nhưng là, Kobe thật giống như biến thành một người khác giống nhau. Từ sau khi trở về, đối với mình yêu cầu, gần như nghiêm ngặt đến rồi cực hạn. Mỗi lần đều ở đây không ngừng khiêu chiến cực hạn của mình. Hắn phải trở nên mạnh, trở nên mạnh mẽ, lại biến mạnh mẽ. Sở dĩ để Kobe theo Suru trung tướng đi tư pháp đảo, đây chính là Gặp trung tướng mục đích. Cũng không có trông cậy vào Kobe có thể đánh ngược lại Zoro, vì chính là để Zoro triệt để kích thích ra Kobe tiềm lực. Zoro càng ngày càng mạnh, nhận thức đến giữa hai người chân chính chênh lệch, Kobe đương nhiên sẽ không cam tâm. Gặp đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Kobe trên người. Kobe biểu hiện, đã định trước cũng sẽ không để Gặp thất vọng. Gặp mới trở lại phòng làm việc, đang muốn tìm chiến quốc cùng nhau chơi cờ. Bỗng nhiên, chuẩn tướng Brand New từ bên ngoài bối rối tờ chạy vào, không xong. Akainu nguyên soái đã trở về. Làm sao? Bắt lại Hắc Hồ Tử rồi sao? Gặp cười trêu ghẹo nói. Hiển nhiên, từ Brand New trên mặt, Gặp đã biết rồi đáp án. Brand New đầu rung cùng trống bỏi tựa như, sắc mặt phi thường xấu xí, vẻ mặt cầu xin. Akainu cực kỳ sinh khí, thất bại, Aokiji xuất thủ, Akainu không thể không cầm quân lui lại. Lúc này đây, triệt để thất bại trong gang tấc, còn tổn thất 30 mo đồ mới nhất giết chóc binh khí. Akainu nổi trận lôi đình, sau khi trở về, chỉ chốc lát, cách vách nguyên soái phòng làm việc liền truyền đến răng rắc một tiếng vang thật lớn. Hiển nhiên, phòng bên trong bàn công tác gặp tai vạ, bị Akainu một quyền cho đập nát bấy. Thật đúng là họa vô đơn chí a. Quy, gáp, ngươi lại ăn trộm ta bánh rán. Chiến quốc mới thở dài, thấy mình tay bên trong cái túi nhẹ không ít, quay đầu nhìn một cái. Gáp đang có tật giật mình ngậm miệng lại. Bất quá, quay hàm như trước thật cao phồng lên. Hiển nhiên, là gáp thừa dịp chiến quốc không chú ý cho ăn trộm không ít. Hai người chỉ chốc lát liền cãi vã đứng lên. Cuối cùng càng ầm ĩ càng hung. Thậm chí còn nháo muốn tới cái quyết đấu. Brand New đều thấy choáng mắt. Vội vã ngăn cản nói, ta nói hai vị. Sự tình vô cùng nghiêm trọng. Các ngươi còn có tâm tư ở chỗ này vì một túi bánh rán cãi lộn. Làm sao? Tiểu quỷ, ngươi là đang dạy dỗ hai chúng ta sao? Gáp dừng lại động tác trong tay. Tròng mắt đạp một cái. Thanh âm nhất thời lạnh rất nhiều. Sợ Brand New cái cổ co rụt lại. Vội vàng ngậm miệng lại. Akainu là hải quân nguyên soái. Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, cũng không tới phiên hai chúng ta lão gia hỏa quan tâm. Hừ, nơi đây không liên quan đến ngươi. Đi ra ngoài đi, cái này sẽ... Akainu nơi đó rõ ràng thiếu một nơi chút giận. Ngươi còn chưa đi. Brand New sợ trên đầu toát ra mồ hôi lạnh. Vội xin tha nói. Để cho ta ở chỗ này chờ một hồi. Ta hiện tại đi qua. Akainu sẽ giết ta. Ha ha. Gáp nhìn chiến quốc liếc mắt. Hai người nhất thời cười ha ha. Hiện tại hai người đều lui nghỉ. Đợi ở tổng bộ hải quân. Cũng là làm chút nhàm chán chức quan nhàn tàn. Còn như Akainu làm cái gì? Hai người mới. Chỉ có. Lười để ý. Chỉ chốc lát. Gian phòng cách vách bên trong liền truyền đến Akainu tiếng giống giận dữ. Brand New. Lăn tới đây cho ta. Phác thông. Nghe được Akainu gọi mình. Sợ Brand New hai chân mềm nhũn, nhất thời tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Akainu đang ở nổi nóng. Một ngày biết được Zoro đại náo tư pháp đảo. Còn giết Bastille trung tướng. Để hải quân mất hết mặt mũi. Vậy còn đến đâu? Akainu không được tức bể phổi a. Huống. CP9 sự tình. Brand New cũng không biết làm như thế nào hội báo. Bất quá. Coi như không muốn đi nữa. Brand New cũng phải ngoan ngoãn đi về phía Akainu hội báo. Cái gì? Bastille chết rồi. Hải quân phát động Buster Co. Lập tức tử thương hơn 3.000 người. Các ngươi đều là một đám thùng cơm sao? Akainu tức giận nghiến răng nghiến lợi. Hai mắt hung hăng trừng mắt Brand New. Chợt một quyền đập tới. Coi như không có sử dụng nham tương trái cây năng lực. Brand New cũng ăn không tiêu. Dĩ nhiên bị đánh thổ huyết đụng nát tường bay ra ngoài. Zoro, ghê tởm. Zoro lần lượt khơi mào Akainu lửa giận. Akainu diện mục dữ tợn. Mặc dù trên tay mang theo bao tay. Trên nắm tay như trước tích tác. Phun ra nóng bỏng nham tương. Đằng đằng khói trắng không được trong phòng bay ra. Brand New liền lăn một vòng từ bên ngoài lại tới Akainu trước mặt. Akainu nguyên soái. CP9 bây giờ tung tích không rõ. Nghe nói là bị Zoro cứu đi. Sợ là bọn họ toàn bộ đều muốn rời khỏi tình báo bộ môn. Một đám ngu xuẩn. Akainu hai mắt xích hồng. Trên người nham tương càng ngày càng nhiều. Dần dần, đem chọn cái phòng tử tựa hồ cũng muốn thiêu hủy. Ngay cả không khí chung quanh, đều trở nên nóng bỏng lợi hại. Brand New nóng cả người mồ hôi đầm đìa. Da thịt đều nướng, giọt mồ hôi tích táp. Trời mưa giống nhau không được nhỏ giọt xuống đất. Đại gia bỏ một ép bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.